Chương 152, Tạt Sủ Mì thực lực. Tứ quỷ giác cả xạ chi trong nháy mắt bị Tạt Sủ Mì đánh bay, nó sinh ra hiệu quả càng là làm cho tất cả mọi người chấn cảm. Một quyền uy lực trực tiếp vỡ vụn tứ quỷ giác cả xạ lưới bao vây, bị đánh bay người càng là nằm trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được. Càng làm người ta giật mình chính là Tạt Sủ Mì một điểm mỏi mệt đều không có, vốn cho rằng loại chiêu thức này tiêu hao sẽ rất lớn, kết quả xem ra cũng không phải như vậy. Nhưng mà Nạ Dẹn đã không biết Tạt Sủ Mì sở dĩ không có việc gì đều là bởi vì cường hóa tề công lao, nếu như không phải cường hóa tề Tạt Sủ Mì chỉ sợ hiện tại đã thở hừng hực. Một bên xạ mù hài lòng nhìn xem Tạt Sủ Mì tạo thành hiệu quả, mà đối diện tứ quỷ giặc cả xạ nhìn thấy tình huống này tràn đầy rung động. Làm sao có thể lu cờ na ho nỉ tật giặc người lợi hại như vậy? Tứ quỷ giặc cả xạ thứ nhất sợ kẹn giật mình nói. Hắn nhìn xem toàn thân phun trào khí lưu Tạt Sủ Mì cảm thấy cảm giác gáp bách đứng tại chỗ không dám tới gần cùng phát động tiến công, chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Thực lực cách xa quá lớn, Tạt Sủ Mì buộc phát đã siêu việt tưởng tượng của mọi người. Giờ khác này hắn tựa như là chiến thắng sừng sững tại bên trong chiến trường, người chung quanh chỉ nhìn cũng cảm giác được một trận sợ hãi, chớ nói chi là tới gần cùng công kích. Các ngươi không công kích sao vậy liền đổi ta đến tốt. Tạt Sủ Mì nhìn khắp bốn phía phát hiện không có người tiến lên, nột ngạt một câu liền xông về phía trước. Lần này mục tiêu của hắn là tứ quỷ giặc cả xã bên trong sợ kẹn, thân hình khôi ngô mang theo một loại bạo tạc lực lượng, chính là như vậy bề ngoài cho nên mới bị Tạt Sủ Mì chọn chúng. Tạt Sủ Mì một cước bước ra, thân thể phía trước nghiêng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vành luồng khí xoáy lại một lần nữa khuyết tán, người ở chỗ này đều không nhìn thấy hắn là thế nào lao ra. Sợ kèn phát giác được Tạt Sủ Mì mục tiêu là sắc mặt mình ngưng tụ nói, tới đi. Phanh vừa mới nói xong, Tạt Sủ Mì nằm đấm đã rơi vào sợ kèn trên mặt, bạo tạc tính chất một quyền trực tiếp như là trước đó đánh bay hắn. Lực lượng thế mà lớn như vậy, sợ kèn khắp khuôn mặt là rung động, đồng thời thân thể không cách nào khống chế bay ra ngoài. Hắn đâm vào phía sau rừng cây, chẳng ngang đụng gây tráng kiện thân cây, thân thể cu nở dê đồng thời sụp đổ. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Thống khổ ngã trên mặt đất thở dốc, hấp hối nói, một quyền ta ngay cả một quyền đều không tiếp nổi. Tiếp xuống chính là các ngươi. Tạt Sủ Mì không nhìn sở thẹn hình dạng đứng tại cuối cùng trước mặt hai người, binh lính chung quanh nhìn thấy cái này một ta đã bắt đầu run lên, bọn hắn căn bản cũng không có thể là Tạt Sủ Mì đối thủ, vì kế hoạch hôm nay muốn sống sót nhất định phải đào tẩu. Nhưng mà khả năng sao? Tứ quỷ giặc cả xạ còn có hai người, các nàng sẽ đồng ý binh sĩ đào vòng sao? Rõ ràng là không thể nào. Tứ quỷ giặc cả xạ đều là nổi danh tử hình người, lệ thuộc trực tiếp đại thần. Đại thần xưa nay sẽ không để ý tầng dưới chốt nhân viên sinh mệnh, trong mắt hắn vừa sáng chẳng qua là bị bóc lột đám người mà thôi, là kiếm tiền máy móc mà thôi. Rõ ràng sự thật này tất cả mọi người cũng không dám rút lui, cũng không dám công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạt Sủ Mì. Giờ khắc này tâm tình của bọn hắn đã sụp đổ, căn bản cũng không có năng lực đi suy nghĩ gì chiến đấu. Bọn hắn có thể sống cũng không tệ rồi, nơi nào còn có cái gì chiến đấu ý tứ. Tạt Sủ Mì nhìn thấy người chung quanh không dám công kích cũng không có đi tìm những binh lính này phiền phức. Hắn nhìn chăm chú lên còn lại tứ quỷ giặc cả xạ là trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn hai mắt ngưng tụ nói, đế quốc hắc ám để ta tới chặt đứt. Vừa mới nói xong, hắn xông tới, tốc độ như là thiểm điện, bàng bạc khí lưu càng là nhấc lên cuồng phong, người chung quanh càng là vội vàng lui lại. Đáng giận chúng ta bên trên. Còn lại tứ quỷ giặc cả xạ nhìn thấy Tạt Sủ Mì công kích lập tức phản kích lại, một người phòng ngự một người tìm cơ hội. Nhưng mà Tạt Sủ Mì tốc độ quá nhanh, các nàng căn bản không có khả năng đuổi theo. Các loại thấy rõ ràng Tạt Sủ Mì thời điểm, nắm đấm của hắn đã đâm vào trên thân. Quá nhanh bị tập trung trên mặt người kia tràn đầy kinh ngạc, vốn cho rằng trước đó đã là cực hạn, không nghĩ tới bây giờ so trước đó càng nhanh. Phải biết lúc này mới đệ nhất môn. Nếu như toàn bộ triển khai lời nói cái kia chỉ sợ đã có thể không đâu địch nổi, đương nhiên là trong cái thế giới này. Là các ngươi quá chậm. Tạt Sủ Mì mặt không biểu tình nhìn xem bị mình đánh bay người, mười phần chân thành nói. Sau một khắc, người kia và trước đó hai người, trực tiếp bị một quyền ok nằm ở phía xa trên mặt đất nơi đây đã mất đi chi giác, mà cuối cùng nhìn thấy đồng bạn của mình bị đánh bay, vững vàng bắt lấy cơ hội này phóng tới Tạt Sủ Mì. Bảy cồn vợ ở. Hố 36 cử động của nàng nhẹ nhàng cấp tốc, trong nháy mắt liền trường đao trong tay nhắm ngay Tạt Sủ Mì phía sau. Tạt Sủ Mì cẩn thận bố lai đức nhìn thấy người kia công kích lập tức nhắc nhở. Hồi thần Tạt Sủ Mị manh kinh, sau đó làm ra một cái kinh người cử động. Hắn phóng tới người kia dự định lấy thương đổi thương, lúc này xả mù ai nhìn thấy Tạt Sủ Mị dạng này lấy thương đổi thương cử động thở dài một ngụm. Đây đều là kinh nghiệm mang tới ngộ phán. Tại vô hạn sủ cỏ mí bên trong Tạt Sủ Mị gặp phải đối thủ tất cả đều là mạnh mẽ hơn hắn ra hỏa, cho nên lấy thương đổi thương là lựa. Nhưng bây giờ khác biệt trước mặt gia hỏa này không có khả năng mạnh hơn hắn, nhưng mà hắn lại lựa chọn cách làm như vậy rõ ràng là không chính xác. Không chết đi một tiếng quát lớn theo lấy trong tay kiếm đồng thời xuất hiện, lúc này Tạt Sủ Mị một mặt không sợ đối diện mà lên. Đúng lúc này, một cây phi tiêu đột nhiên cắm ở người kia trên cổ. Phốc xích máu tươi tại Tạt Sủ Mị trước mắt vẩy ra, hắn kinh ngạc nhìn trước mắt bị phi tiêu đâm trúng mà ngã xuống địch nhân, không rõ quay đầu nhìn về phía xà mù ải. Không sai, cái này phi tiêu xả mù ái ném ra tới. Rất tùy ý một cái trực tiếp kết thúc địch tính mạng con người. Khi hắn nhìn thấy Tạt Sủ Mị quăng tới ánh mắt khó hiểu mở miệng nói ra, nàng còn chưa có tư cách để ngươi lấy thương đổi thương, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện điểm ấy sao? Dứt lời xả mù ái một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Tạt Sủ Mị, hắn đây là đang nhắc nhở Tạt Sủ Mị. Lần này Tạt Sủ Mị kịp phản ứng, lúc này mới nghĩ đến trước mặt gia hỏa này căn bản không có mình mạnh. Mình còn làm như vậy tuyệt đối là cái lựa chọn ngu xuẩn. Ta nhìn đến vẫn chưa được. Tạt Sủ Mị than khổ một tiếng, túi đầu xuống có chút bất đắc dĩ. Lúc này binh lính chung quanh nhìn thấy tứ quỷ giặc cạ xạ toàn viên chiến bại lập tức hoảng sợ rút lui. Mau trốn đi, trong nháy mắt tất cả mọi người xoay người chạy không cho bất cứ cơ hội nào. Mà vừa lúc này Nạ Dẹn đã ra lệnh một tiếng. Giết bọn hắn không thể để cho nơi này tin tức truyền đi.